Chương 2076, vì Quân Mộ Nhan, cứ như vậy luyện đan trình độ, ngươi cũng dám nói mình là Diệp Lương Thần lúc này, Mộ Nhan 10 khỏa đan dược, đã cùng Sở Thiên Hữu 2 viên đan dược đặt ở cùng một chỗ. Đúng vậy, Sở Thiên Hữu một lò chỉ luyện chế được 2 viên đan dược. Nhưng người nào QNZ sẽ không cảm thấy, 2 viên thất phẩm đan dược giá trị, sẽ yếu tại 10 khỏa lục phẩm đan dược. Trận đầu chiến đấu so tài, Sở Thiên Hữu bại bởi Quân Mộ Nhan, Kỳ Lân đội bại bởi Tiêu Diêu đội. Nhưng trận thứ 2 đan dược so tài, lại rất rõ ràng là Sở Thiên Hữu thắng. Úc Tồn Kiếm nhìn về phía Chu Đạo Nghĩa, viện trưởng, không có gì đáng nói A Diệp Lương Thần chính là Thiên Hữu, bây giờ Huyền Thiên Châu liền muốn ngưng kết, chẳng lẽ không nên để hắn đi lấy Huyền Thiên Châu sao? Chu Đạo Nghĩa nhíu nhíu mày, không nói gì. Vẫn là Chư Phó viện trưởng tiến lên một bước, vê lên một viên Mộ Nhan luyện chế đan dược nói, kỳ quái, đan dược này, ta làm sao chưa từng thấy này, khí tức cũng không phải bất luận cái gì trong điện tịch ghi lại. Cuối cùng là đan dược gì? Tống trưởng lão không nhịn được nói, đều loại thời điểm này, còn hỏi là đan dược gì có ý tứ sao? Liền xem như hiếm có đan dược, chẳng lẽ có thể thay đổi? Đây chỉ là lục phẩm đan dược. Sự thật Mộ Nhan khẽ cười một tiếng nói, cái gọi là đan dược, chẳng lẽ không phải chân thực hiệu quả so phẩm cấp quan trọng hơn sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy, một viên thất phẩm bổ khí đan, cùng một viên thất phẩm kim ô đan, giá trị là đồng dạng. Cho cười, kim ô đan coi như tại thất phẩm đan dược bên trong cũng là cực phẩm, ngươi chẳng lẽ muốn nói, mình lục phẩm đan dược, so kim ô đan giá trị còn muốn cao. Mộ Nhan, giá trị có cao hay không, phục dụng nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, cuối cùng hướng phía Kỳ Lân đội Chu Sùng Lượng ngoắc ngón tay. Chu Sùng Lượng nhìn chung quanh một chút, mờ mịt chỉ mình, ta Mộ Nhan, chính là ngươi, tới. Thiếu nữ ngôn ngữ ngắn gọn, thần sắc lười biếng, nhưng cặp kia hồn siêu phách lạc hoa đảo mắt, kia rào rạt doanh thai thanh âm, lại giống như là có một cô ma lực, để nhân không tự giác muốn tôn sùng. Chu Sùng Lượng cơ hồ không chút suy nghĩ, liền rất là vui vẻ chạy tới trước mặt của nàng, xin hỏi quân cô nương có cái gì? Phân một chữ cuối cùng còn không có lối ra, trong mồm liền bị nhét vào một viên mùi thơm xông vào mũi đan dược. Sau đó, một cỗ kình lực đập vào bộ ngực hắn, từ ngực một tiếng, nuốt xuống. Thẳng đến đan dược vào bụng, Chu Sùng Lượng còn không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Quân Mộ Nhan nuốt mình nàng luyện chế đan dược gì a, sẽ không phải là bị đội trưởng cướp đi Diệp Lương Thần danh hiệu, cho nên thẹn quá hóa giận muốn hạ độc chết mình? Đem ngay tại Chu Sùng Lượng nao đại động mở thời khắc, Tống trưởng lao thấy thế lại là cười ha ha, Quân Mộ Nhan, ngươi là choáng váng sao? Để Chu Sùng Lượng ăn ngươi luyện chế đan dược có thể chứng minh cái gì? Coi như hắn linh lực lập tức tăng vọt, coi như hắn gân cốt nhận rèn luyện, chẳng lẽ liền có thể chứng minh ngươi đan dược so kim ố đan càng tốt sao? Mọi người ở đây cũng là không hiểu ra sao. Tống trưởng lao nói quả thật không tệ. Đại bộ phận đan dược hiệu dụng, đều không phải trong thời gian ngắn có thể nhìn ra được. Huống chi, coi như có thể nhìn ra hiệu dụng, lại thế nào chứng minh so kim ô đan tốt hơn đâu? Đúng lúc này, Chu Sùng Lượng đột nhiên biến sắc, há mồm chính là một câu, ông trời của ta! Đám người bị hắn đột nhiên kêu sợ hãi giật nảy mình. Đoạn Văn Bân đang muốn hỏi hắn thế nào liền gặp Chu Sùng Lượng đột nhiên ngồi xếp bằng ngã xuống đất, toàn thân linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, liền gặp toàn bộ đại điện trong ngoài linh lực, đều hướng phía đan điển của hắn dũng mãnh lao tới. Còn có A, tiếp tục viết ỉn tấu chương xong.